Cửu vực kiếm đế, chương 3532, âm dương quân cờ kỷ nguyên chí bảo. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, hỗn thế kiếm ma đang nghe Sở Phong Miên lời nói về sau. Chính là trực tiếp xuất thủ, huyết trì chi lực, ở bên cạnh hắn ngưng tụ, biến thành một đạo áo giáp, đồng thời vậy trong tay hắn, ngưng tụ ra một thanh khổng lồ đen kịt ma kiếm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh, mũi kiếm khẽ động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một đạo kiếm khí màu đỏ như máu. Chính là trực chỉ cái này hư ngôn thiên tôn. Chém giết tới. Hỗn thế kiếm ma kiếm đạo. Chính là thuần túy nhất giết chóc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây cũng là vì sao? Hỗn thế kiếm ma cùng cái này trong huyết trì lục huyết ma kiếm sát ý, vô cùng phù hợp nguyên nhân. Cùng là giết chóc, lệnh hỗn thế kiếm ma khi tiến vào huyết trì trở thành kiếm nô trước đó. Còn lâu mới có được bây giờ cường đại. Hiện tại hắn, đang cùng Sở Phong Miên một trận chiến về sau. Thực lực lại lần nữa lên nhanh. Đã là đạt đến một cái trước đó chưa từng có mạnh mẽ thực lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vẻn vẹn một kiếm này chi lực. Chính là so với cái kia lôi hổ chi vương lúc trước một kích toàn lực. Còn muốn càng mạnh, âm dương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hư ngôn thiên tôn nhưng cũng một kiếm lăng không chém ra. Âm dương chi lực bộc phát. Cùng cái này một đạo kiếm khí màu đỏ như máu. Lăng không đụng vào nhau. Trong nháy mắt, hắn âm dương chi kiếm. Chính là ầm vang vỡ vụn. Cái kia một đạo kiếm khí màu đỏ như máu. Lực lượng lại là không chút nào giảm. Hướng về phía hư ngôn thiên tôn chạm tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này hỗn thế kiếm ma lực lượng. Vượt rất xa trước hắn phán đoán. Âm dương quân cờ. Ra, ngay tại cái này kiếm khí màu đỏ như máu tới gần một khắc. Hư ngôn thiên tôn lại là đột nhiên trong tay xuất hiện hai cái quân cờ. Nói là quân cờ, nhưng khi cái này quân cờ từ hư ngôn thiên tôn tay bên trong bay ra một khắc. Chính là biến thành trọn vẹn cao mấy trăm thước đá tảng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai cái quân cờ một trắng một đen. Đại biểu chính là đạo âm dương. Chỉ gặp cái này hai cái quân cờ rơi vào hư ngôn thiên bên tôn thân một khắc. Chính là biến thành hai đạo trận nhãn. Hư ngôn thiên tôn ở vào trong trận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này một đạo kiếm khí màu đỏ như máu. Chạm tại hư ngôn thiên tôn trước mặt một khắc. Chính là bị cái này một đạo đại trận lực lượng. Hoàn toàn triệt tiêu. Kỷ nguyên chí bảo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên nhìn về phía cái này hai cái đen trắng quân cờ. Tại cái này ẩn chứa trong đó âm dương chi lực. muốn so lên Sở Phong Miên tại thái cổ bí cảnh bên trong. Từ Thái Hư Thiên Tôn trong tay cướp đoạt tới hai đoàn âm cực dương cực chi lực. Còn muốn to lớn thuần túy. Cái kia hai đoàn âm cực dương cực chi lực. Bị Sở Phong Miên cướp đoạt thôn phệ. Dung nhập vào 129.600 mai bất hủ tinh thể bên trong. Lại là lệnh bất hủ tinh thể lực lượng. Đều có chỗ tăng lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này hai cái đen trắng quân cờ bên trong lực lượng. Tuyệt đối phải so với cái kia hai đoàn âm cực dương cực chi lực bên trong to lớn mấy lần. Nếu là có thể bị dung nhập vào bất hủ tinh thể bên trong. Sở Phong Miên thân thể. Trở nên càng mạnh. Cái này hai cái đen trắng quân cờ. Nếu là bị hủy đi. Không khỏi thật là đáng tiếc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người này giao cho để ta giải quyết. Sở Phong Miên nhìn về phía Hỗn Thế Kiếm Ma. Khẽ quát một tiếng. Hỗn Thế Kiếm Ma cũng là yên tĩnh lui ra phía sau. Đem chiến đấu. Để lại cho Sở Phong Miên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn xem đột nhiên tiến lên Sở Phong Miên. Hư Ngôn Thiên Tôn mặc dù không rõ Sở Phong Miên đến tột cùng vì sao muốn làm như thế. Bất quá đối với hắn mà nói. Đây cũng là một cái cơ hội trời cho. Hắn đã nhìn ra. Hiện tại Sở Phong Miên. Kỳ thật chính là toàn bộ huyết trì chủ nhân. Chỉ cần là giết Sở Phong Miên. Cái này huyết trì một điểm mất đi chủ nhân. Tất nhiên sụp đổ. Hắn cũng có thể từ trong đó thoát khốn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc đầu Hư Ngôn Thiên Tôn chính là một mực đều đang tìm kiếm cơ hội. Dự định tới chém giết Sở Phong Miên. Lại là trở ngại Hỗn Thế Kiếm Ma. Một mực tìm không thấy phù hợp cơ hội. Hiện tại Sở Phong Miên lại muốn xuất thủ. Quả thực là cơ hội trời cho. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hư Ngôn Thiên Tôn cũng là kinh lịch qua không biết bao nhiêu lần sinh tử chi chiến. Hắn cũng biết. Cái này cơ hội thoáng qua tức thì. Kỷ nguyên lưu truyền. Âm dương không thay đổi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Âm dương chí đạo. Thiên địa hối minh. Ầm vang ở giữa. Cái này Hư Ngôn Thiên Tôn bước ra một bước. Trực tiếp bắt lấy Hỗn Thế Kiếm Ma lui ra phía sau cơ hội. Một bước bước vào. Đột nhiên hướng về phía Sở Phong Miên xông lại đây. Cái này hai cái quân cờ bên trong. To lớn âm dương chi lực hội tụ thành biển. Hướng về Sở Phong Miên nghiền ép mà đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một chiêu này. Thiên địa hối minh. Chính là Hư Ngôn Thiên Tôn một chiêu mạnh nhất. Hắn khổ tâm ẩn tàng sát chiêu. Chờ đợi đây cũng là giờ khắc này. Muốn đem Sở Phong Miên. Một lần đánh giết. Âm dương chi hải nghiền ép mà đến. Gần như muốn nghiền nát hết thảy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên đều là xa vào đến vô cùng nguy hiểm tình huống bên trong. Bất quá Sở Phong Miên. Lại là cũng sớm đã nhìn ra. Cái này Hư Ngôn Thiên Tôn. Một mực là tại ẩn giấu thực lực. Xúc tích lực lượng. Chuẩn bị bộc phát ra cái này một chiêu mạnh nhất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại cái này âm dương chi hải nghiền ép mà sau một khắc. Sở Phong Miên cũng là thét dài một tiếng. Từ sau lưng của hắn, một đạo to lớn thôn thiên thú hư ảnh từ ầm vang ngưng tụ. Thôn thiên chi lực, tại Sở Phong Miên đỉnh đầu hội tụ, biến thành một đạo to lớn đen kịt vòng xoáy. Đen kịt vòng xoáy chậm rãi lưu truyền, phảng phất là muốn thôn phệ thiên địa. Cái này âm dương chi hải lực lượng vừa mới nghiền ép mà xuống, liền bị cái này một cơn lốc xoáy vô tình thôn phệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thôn thiên bí thuật, thôn phệ ra thiên chi lực. Cái này hư ngôn thiên tôn thi triển ra đạo âm dương. Cho dù là chúa tể võ đạo, thế nhưng là hắn thực lực, lại là xa xa không phải chúa tể chi lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ cần không phải chúa tể chi lực, chính là trốn bất quá thôn thiên bí thuật thôn phệ. Cái này hư ngôn thiên tôn bộc phát ra âm dương chi lực, cơ hồ là trong nháy mắt, liền bị thôn thiên bí thuật thôn phệ. Đồng thời Sở Phong Miên cũng là bước ra một bước. Hắn thậm chí đều không có để ý tới cái này hư ngôn thiên tôn, mà là hướng về hai cái kia quân cờ phương hướng bay đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ gặp Sở Phong Miên ra tay vồ một cái. Cái này hai cái quân cờ, chính là bị đất bằng rút lên, hướng về Sở Phong Miên bay đi. Không, âm dương quân cờ, trở về ta thân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hư ngôn thiên tôn thét dài một tiếng. Cái này hai cái âm dương quân cờ, thế nhưng là hắn mạnh nhất hai kiện binh khí, kỷ nguyên chí bảo. Bằng vào cái này hai cái âm dương quân cờ bày trận, hắn tại đối mặt một vị bát giai tiên đế một khắc, đều không sợ chút nào. Trong đó to lớn âm dương chi lực nghiền ép mà xuống, một vị bát giai tiên đế đều muốn bị mạnh mẽ nghiền nát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nhưng là hư ngôn thiên tôn lại là đụng phải Sở Phong Miên. Sở Phong Miên nắm giữ thôn thiên bí thuật, chính là cái này thuần túy lực lượng khắc tinh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thôn thiên bí thuật, tại đối mặt một chút huyền diệu võ đạo, kiếm thuật thời điểm, tác dụng không lớn. Nhưng là đối mặt loại này thuần túy to lớn lực lượng, lại là có thể đem trong nháy mắt thôn phệ, là hắn chân chính khắc tinh, còn muốn dãy rủa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên tùy ý một kiếm chém ra, chỉ gặp cái này một đạo kiếm quang, chính là lăng không biến thành một tòa bảo tháp, ầm vang chấn đặt ở hư ngôn thiên tôn trên thân thể. Hư ngôn thiên tôn trên thân âm dương chi lực, vốn là trong nháy mắt, liền bị thôn thiên bí thuật thôn phệ hơn phân nửa. Hiện tại đối mặt cái này Sở Phong Miên chấn áp, càng là ngay cả một chút xíu sức phản kháng đều làm không được. Bị chấn áp tại cái này bảo tháp lòng đất, lập tức chìm vào đến trong biển máu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại biển máu này lực lượng áp bách phía dưới, hư ngôn thiên tôn càng là không thể động đậy. Giải quyết hư ngôn thiên tôn, Sở Phong Miên chính là lại lần nữa hướng về hai cái kia âm dương quân cờ bắt tới. Hắn trong lòng bàn tay khẽ động, một cỗ thôn thiên bí thuật, chính là biến thành một đầu thôn thiên thần mãng,